chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1665 quả thực là cái ma người yêu tinh. Xem, này đó con nhà giàu, không điêu ngoa tùy hứng, còn thân kiêm nhiều trọng kỹ năng, sẽ nấu cơm, sẽ đọc sách, học tập thành tích hảo. Còn lớn lên soái, cảm giác đều là ông trời sủng nhi giống nhau. Mà chính mình có thể nhận thức người như vậy, cũng là ông trời sủng nhi chi nhất đi. Trương Phương Phương cảm thấy chính mình nên đã thấy ra một ít. Bằng không cuộc sống này rất khổ sở đi xuống, nàng tổng không thể bởi vì nhân gia Trần Thanh Thanh. Là nhà có tiền thiên kim tiểu thư, liền cùng nàng sinh phân đi. Cái kia, Từ Đồ Phong, người đã sớm biết phải không? Từ Đồ Phong đạm cười nói, ta cũng là sau lại mới biết được vậy ngươi, nhà đầu là đẹp vẫn là khó coi, là nhà có tiền hài tử vẫn là người nghèo, này đó quan trọng sao? Bất quá đều là chút vật ngoài thân thôi. Phương Phương, người với người ở chung, ở chỗ ở chung khi cảm giác, Thanh Thanh đại nhân đãi sự đều là thực thiệt tình, này đó ngươi hẳn là có thể cảm thụ được. Đến, Trương Trái Ngược không khỏi cười khổ nói. Đối, là ta có chút ma chướng. Nhưng những cái đó thật sự không quan trọng sao? Có bao nhiêu quan trọng? Kẻ có tiền không cũng giống nhau ăn cơm thượng WC. Trương Phương Phương giờ khóc giờ cười nói. Hình như là như vậy. Không biết vì sao, ta chính là ái nghĩ nhiều. Ai, khả năng bởi vì cùng ta sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Ta là ở nông thôn lớn lên, tiếp xúc cũng đều là người nhà quê, đi vào Islam quý tộc học viện Thượng Ngọc, ta vẫn luôn đều đặc biệt tự ti, hoàn toàn không cần thiết. Nghĩ nhiều tưởng, bên cạnh ngươi bằng hữu, nha đầu, là Trần gia đại tiểu thư, ta, là Tư Đồ gia người thừa kế, Nam Tích là Cố gia người thừa kế, Lam Giặc Dương, người bạn trai, là Lam gia người thừa kế. Nếu nhận thức nhiều như vậy thiệt tình bằng hữu, người còn tự ti nói, kia thật liền không cứu, chính là bởi vì chênh lệch quá lớn, mới càng thêm tự ti à, có đôi khi người không nghĩ nhiều như vậy, mới có thể sống được nhẹ nhàng chút. Phương Phương, người yêu cầu thích ứng, đi thôi, trước xuống lầu ăn cơm, thời gian lâu rồi, người thói quen thì tốt rồi, hảo đi, Thanh Thanh hẳn là không nghĩ nhiều đi. Như thế nào, người lo lắng nàng sinh khí không thành. Ách, nàng sẽ sao, yên tâm đi, Thanh Thanh trừ bỏ lo lắng sẽ bởi vậy mất đi ngươi cái này bằng hữu ở ngoài. Phỏng chừng cũng không ý tưởng khác, Trương Phương Phương cười khổ nói. Cũng là, Thanh Thanh như vậy thiện lương, là ta sai, ta về sau bảo đảm không nhiều lắm suy nghĩ, ngoan. Xuống lầu ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh. Nhà đầu chờ ngươi đâu? Hảo, Trương Phương Phương cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi xuống lầu. Liền thấy Trần Thanh Thanh ngồi ở bàn ăn trước đôi tay chống cằm. Phát ngốc bộ dáng, trong lòng có chút ngượng ngùng. Chủ động đi ra phía trước nói. Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía Trương Phương Phương nói. Phương Phương, ngươi không sao chứ? Ách, không có việc gì đâu. Thanh Thanh xin lỗi, là ta trong lúc nhất thời có chút ma chướng, không có việc gì. Đều yêu cầu thời gian đi tiếp thu, ta bảo đảm ta về sau lại không giấu giếm ngươi sự tình gì. Liền lúc này đây, xem, Trần Thanh Thanh là có bao nhiêu quý trọng nàng vị này khuê mật a. Trương Phương Phương đáy lòng không khỏi vừa động nói. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi đối ta mới trầm trồ khen ngợi đâu. Tới, không nói này đó, đều đi qua, ăn cơm, tốt, ăn cơm, qua, Từ Đồ Phong ngươi cư nhiên làm lớn như vậy một bàn đồ ăn, chúc mừng một chút. Chúng ta hữu nghị, có sâm panh, uống sao, Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên nói, uống, Từ Đồ Phong ánh mắt không khỏi ám ám, nha đầu uống rượu sao, chính là ái đùa giỡn Mỹ Nam, mà nơi này. Đã có thể chỉ có chính mình đưa tới cửa tiện nghi. Không chiếm bạch không chiếm, mà sâm panh tuy rằng không dễ dàng say. Nhưng tác dụng chậm chính là rất lớn. Giai đoạn trước đương đồ uống giống nhau uống. Hậu kỳ tác dụng chậm tới. liền đặc biệt dễ dàng say, chờ đến cơm ăn xong. Trần Thanh Thanh sắc mặt liền bắt đầu ửng đỏ, uống. Chúng ta tiếp tục uống. Đã lâu không uống như vậy vui vẻ. Tới, Phương Phương, chúng ta cụng ly, Trương Phương Phương vội xua tay nói. Uống không được, Ngô ta tưởng phun, các ngươi uống đi, nói xong, liền bước chân lảo đảo hướng tới trên lầu phòng chạy tới, phun ra một hồi lâu. Trương Phương Phương cảm giác chính mình còn choáng váng, rửa mặt, rồi sau đó trực tiếp ngã vào trên giường liền ngủ, dưới lầu Trần Thanh Thanh đã bắt đầu lăn lộn, hải. Mỹ Nam, cấp bổn tiểu thư hôn một cái bái tương đương. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, người xác định a, tới, trực tiếp đi ra phía trước, đôi tay câu lấy hắn đầu, nhón mũi chân chính là một cái hôn sâu. Từ Đồ Phong cả người không khỏi cứng đờ. Nhưng thực mau liền thả lỏng lại, chuyển bại thành thắng đem nhà hắn nha đầu hôn lấy, nhưng lại không có vượt qua. Đi theo thâm nhập giống nhau giao lưu, nha đầu còn nhỏ. Nhịn xuống, nhưng xem như nhẫn đến khổ. Trần Thanh Thanh còn vẫn luôn động tay động chân liêu cái không ngừng, Từ Đồ Phong đều có chút sở. Khóc sở cười, phía trước cảm giác là tưởng chiếm chút tiện nghi, thừa dịp nha đầu uống say. Mặt sau lại thiếu chút nữa không ma điên, ngoan, nha đầu thượng rửa sạch ngủ đi, đừng nháo, liền phải, Từ Đồ Phong, người còn có phải hay không nam nhân, là nam nhân liền cấp lão nương thượng, đã thật lâu không kiến thức quá nhà hắn nha đầu như vậy biêu hãn lúc, cũng liền đời trước lão cùng nàng đối nghịch, nàng đối chính mình biêu hãn, này một đời, hắn vẫn luôn đều thuộc về thuận mao trạng thái. Nàng tưởng như thế nào đều theo nàng, cho nên rất ít có cơ hội nhìn thấy nàng bão nổi. Lúc này Từ Đồ Phong thật là, không thượng liền không phải cái nam nhân. Vậy thượng, có thể tưởng tượng đến Trần lão gia tử. Vẫn là tính, nha đầu còn nhỏ, không vội, đừng nháo. Ta ôm ngươi lên lầu ngủ, mới không cần. Muốn ngủ lão nương cũng ngủ ngươi giường. Sau đó ngủ tiếp ngươi. Hừ, đêm nay cần thiết thu ngươi này yêu nghiệt, tỏ vẻ ngươi là bắt yêu pháp sư sao? Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười, trực tiếp đêm này say rượu nha đầu hướng trên vai một khiêng. Vốn là muốn đưa hồi nàng chính mình phòng, nhưng tưởng tượng đến Trương Phương Phương đều ngủ rồi, đơn giản. Liền mang về chính mình phòng đi, Trần Thanh Thanh lại rất không thành thật ở hắn trên vai dãy giụa. Nói, phóng ta xuống dưới. Từ Đồ Phong, ta liền phải, ta đêm nay liền phải thượng, thượng ngươi cái đầu, chạy nhanh thành thật ngủ, bằng không làm ra ngày mai tỉnh lại sau hối hận sự tình. Cũng đừng trách ta, ta không sợ, tới, ai sợ ai, ta sợ ngươi thành sao, không được, ngươi chính là nam nhân a. Từ Đồ Phong trực tiếp cho nàng ném trên giường, sau đó đi tìm hai căn dây thừng, tay chân toàn bộ một chói. Trần Thanh Thanh trực tiếp ủy khuất khóc ô ô ô ô. Từ Đồ Phong, người cư nhiên như vậy đối ta. Từ Đồ Phong lau một phen trên đầu toát ra tới giọt mồ hôi nói. Nhà đầu thúi, thật có thể lăn lộn, xem ngày mai ngươi tỉnh, không cho ngươi hối hận đến chết. Người nói cái gì, ta mới không hối hận, người chạy nhanh buông ta ra. Ước chừng lăn lộn gần hơn 2 giờ thời gian. Trần Thanh Thanh mới mệt đến ngủ rồi, Từ Đồ Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi đánh bồn nước ấm lại đây, giúp nàng trà lau ra mồ hôi thân thể, vội một hồi lâu. Cảm giác đã lâu cũng chưa như vậy mệt qua, ôm Trần Thanh Thanh thân mình, ngã đầu liền ngủ, hết chương.